Chương 308, nghĩ chết hai cảnh. Cuối cùng nhìn thoáng qua nộ khí đằng đằng Nguyên Hân Vũ, Tiêu Vân lạnh nhạt cười cười, chậm rãi khép kín hai con ngươi. Theo Tiêu Vân lần nữa khép kín con mắt, nơi đây cũng theo đó yên tĩnh lại. Cái kia ngàn người đa không còn đi vứt ném tử thi, thỉnh thoảng tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, sau đó lại coi trọng Nguyên Hân Vũ vài lần, tựa như trở lấy Nguyên Hân Vũ hạ quyết định. Mà Nguyên Hân Vũ cắn chặt hàm răng, khoanh chân ngồi ở thi bờ hố duyên, biệt khuất vừa bất ức nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Vân từ đầu đến cuối không có mở miệng, cũng không có thoát đi nơi đây tìm xin giúp đỡ ý đồ. Thời gian thấm thoát, rất nhanh liền nên đón nửa đêm. Tối nay có vân, trăng khuyết lúc gần lúc hiện. Vậy bởi vì điểm này, quay chung quanh thi hố nghỉ ngơi một ngày ngàn người, phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Đó chính là tại trăng khuyết bị tầng mây che đậy thơ ý điếm, phía dưới ngồi tại đống xác Tiêu Vân phảng phất đã mất đi tung tích. Nếu không phải biết ban ngày có một người nhảy xuống ngồi ở đống xác, như vậy giờ phút này tất cả mọi người hội nghĩ lầm phía dưới ngoại trừ tử thi bên ngoài, không còn có người sống. Cái này cũng bao quát bắt tinh cổ linh sư Nguyên Hân Vũ. Lúc này Nguyên Hân Vũ chân mày nhíu chặt, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào phía dưới một chỗ, trong lòng âm thầm thì thào, vì sao tại hai canh giờ trước, ta liền cảm giác không thấy hắn khí tức, một màn này rất quỷ dị, liền ngay cả Nguyên Hân Vũ đều khó mà phát hiện Tiêu Vân khí tức, thậm chí vậy cảm giác không thấy một cái cổ linh sư toát ra linh lực ba động. Đối với loại này hiện tượng quỷ dị, Nguyên Hân Vũ cũng không phải là chưa bao giờ gặp, nhưng cái kia đã là mấy năm trước sự tình. Với lại để nàng dò xét không đến khí tức người, hoàn toàn là nàng tình nguyện bái tại dưới gối sư tôn. Ta nhớ được có một lần xông lầm sư tôn bế quan chi địa, rõ ràng thấy được sư tôn ngồi ở chỗ đó, lại không cách nào cảm nhận được sư tôn khí tức tồn tại, thật giống như lão tăng ngồi xuống viên tịch đồng dạng. Nguyên Hân Vũ nhíu chặt lông mày, hồi tưởng lại một màn kia trong lòng lần nữa ám ngôn, sau đó sư tôn nói với ta, đó là bởi vì nàng ở vào một loại minh tử trạng thái bên trong. Cho dù là tu vi cao hơn nàng nhất giai, đều không thể phát giác được nàng tồn tại. Bởi vì tại trong loại trạng thái kia, võ giả so như người chết. Suy nghĩ cùng mình chết là hai loại cảnh giới, bất quá lại đều thuộc về minh ngộ cảnh giới. Một khi võ giả tiến vào suy nghĩ chi cảnh, như vậy hiểu thấu đáo võ kỹ, minh ngộ trận pháp các loại sự tình, đều muốn nhanh hơn võ giả tầm thường gấp 10 lần. Mà minh chết chi cảnh minh ngộ hiệu quả càng thêm hoảng sợ kinh người. Trọn vẹn là tiến vào suy nghĩ cảnh giới bên trong võ giả tốc độ gấp trăm lần. Nói đơn giản, ba người đồng tu một bản võ kỹ công pháp, võ giả tầm thường phải dùng ngàn ngày có thế thiền ngộ ra triệt. Mà có thể đi vào suy nghĩ chi bên trong võ giả, chỉ dùng trăm ngày liền có thể dung hội quán thông. Nếu là có thể tiến vào minh chết bên trong, như vậy minh ngộ tốc độ chính là suy nghĩ chi tu gấp trăm lần, nói cách khác chỉ cần một ngày thời gian. Liền có thể triệt để lĩnh hội minh bạch này võ kỹ nguyên lý. Suy nghĩ trạng thái rất là kinh người, mà minh chết càng thêm kinh thiên. Cái này hiệu quả tại giai đoạn trước cũng không quá mức rõ ràng, nhưng theo tu vi không ngừng nhắc đến cao, một chút bình thường võ kỹ, công pháp các loại các thứ đa khó mà đập vào mắt, Bonner Ho liền hội truy tìm càng phẩm cấp cao võ kỹ cùng công pháp, tỉ như thiên địa huyền hoàng tứ giai bên trong địa giai võ kỹ. Đây đối với đồng dạng võ giả tới nói, coi như đạt được địa giai phẩm cờ hờ tờ võ kỹ công pháp, đều không phải là Bonner Ho có thể tìm hiểu minh bạch, bởi vì còn chưa chờ Bonner Ho học biết cái này các loại nghịch thiên võ kỹ công pháp, Bonner Ho tuế nguyện sinh cơ liền hội sớm hao hết. Cái này cũng liền tạo thành có thể sử dụng địa giai phẩm cờ hờ tờ võ kỹ người, đều có thiên tư rất cao lớn có thế. Bonner Ho có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào suy nghĩ chi cảnh, tĩnh tâm đi nghiên cứu học tập. Nhưng loại này võ giả chỉ là cực hạn tại địa giai, huyền giai cùng hoàng giai phẩm cờ hờ tờ võ kỹ, muốn ngộ ra thiên giai loại công pháp, liền cần tựa nờ dê linh hồn ở vào minh chết chi cảnh bên trong. Suy nghĩ chi cảnh cùng minh chết cùng thuộc minh ngộ cảnh giới, nhưng vậy có rất lớn khác biệt. Suy nghĩ là thông qua linh hồn đi minh ngộ, không phải dùng não cùng tâm đi lĩnh hội. Minh chết chi cảnh thì là để thân cùng hồn, ở vào một loại trạng thái chết giả. Sinh tử là thiên đạo một trong những quy tắc. Người có sống liền có chết, sinh cũng là sơ, chết cũng là cuối cùng. Lại bởi vì thiên giai võ kỹ, công pháp các loại các thứ, vận dụng một thức liền có thể hủy diệt một giới, sử dụng một thuật pháp lại có thể hủy thiên diệt địa, chỗ lấy võ giả vậy tựa nờ dê thiên giai võ kỹ cùng công pháp xưng là nghịch thiên chi thuật. Cái này nhưng hủy thiên diệt địa chi thuật, người bình thường ngộ không thấu, có thể đem linh hồn tiến vào suy nghĩ chi cảnh võ giả cũng là như thế. Duy chỉ có để tự thân cùng linh hồn ở vào giả chết, mới có thể thông qua lấy cái chết trạng thái, đi cảm ngộ chết chi thiên đường quy tắc. Nói cách khác, muốn sinh thời ngộ ra địa giai phẩm cờ hờ ân tờ võ kỹ, liền cần tùy tâm cho nên tiến vào suy nghĩ chi cảnh. Nếu là muốn tập được thiên giai võ kỹ cùng công pháp, nhất định phải có thể đem thân hồn ở vào mình chết chi cảnh bên trong, lấy cái chết đến gần thiên đạo, đi lĩnh hội thiên giai phẩm cờ hờ ân tờ công pháp. Muốn tựa nở dê linh hồn tiến vào suy nghĩ chi cảnh không khó, phàm là có cổ linh hậu trở lên tu vi võ giả, đại bộ phận đều có thể làm đến. Nhưng là, nếu muốn tăng thêm một bước, có thể đi vào mình chết chi cảnh bên trong, điều kiện thật sự là quá mức hà khắc. Sở dĩ nói hà khắc, đầu tiên võ giả muốn có vương giả tư cờ hờ ơ tờ, lại có liền là võ giả có thể tùy tâm sở dục tiến vào suy nghĩ chi cảnh bên trong, thiếu một thứ cũng không được. Hai điểm này chỉ là làm khó một bộ phận võ giả, đối với cái kia chút tư cờ hờ ơ tờ cực cao thiên chi kiêu tử tới nói, căn bản liền không coi là cái gì. Nhưng mà một điểm cuối cùng, giống như sóng lớn đãi cắt đồng dạng, trực tiếp tựa nở dê rất nhiều thiên chi kiêu tử ngăn cách bên ngoài, đời này lại cũng vô vọng tiến vào minh chết chi cảnh. Đây cũng là võ giả tại 15 tuổi trước đó, nhất định phải tiến vào một lần minh chết chi cảnh. Nếu là làm không được, đời này tựa nở dê hội kết thúc tại suy nghĩ chi cảnh. Cho dù ngày sau thiên tư nghịch thiên, tu vi có thế trạng tinh bổ tháng, đều không thể tiến vào minh chết chi cảnh. Nhưng tu vo một đường là thuận theo thiên ý, đồng dạng cũng là nghịch thiên mà đi. Bởi vì bỏ qua thời cơ, một chút thiên chi tiêu tử cũng không cam lòng trung thân không cách nào tiến vào minh chết chi cảnh, liền muốn ra một cái biện pháp, đó chính là luân hồi chuyển thế. Sinh tử là thiên đạo quy tắc, luân hồi cũng là như thế. Chỉ có lần nữa luân hồi chuyển thế tái sinh, mới có thể tại thời gian 15 năm bên trong, bắt lấy một lần cơ sẽ để cho tự thân có thể tiến vào minh chết chi cảnh. Cũng chính bởi vì minh chết chi cảnh quá mức mê người, lựa chọn luân hồi chuyển thế tái sinh võ giả cũng không phải số ít. Có thể nói lựa chọn luân hồi chuyển thế loại này võ giả, cơ hồ đều là nhất phương bá giả, tu vi kém nhất cũng muốn xưng thánh, cũng chính là cổ linh thánh. Cổ linh thánh, có được vạn năm sinh cơ tuế nguyệt đại năng hạng người. Bon ho mỗi một người trên cổ thiên đại lục, đều là thanh danh lộ ra sắc địa vị cao cả. Nhưng mà cái này một tay che trời đại năng, nhưng cũng đối luân hồi chuyển thế cách làm cực kỳ thận trọng. Bởi vì luân hồi chuyển thế cũng không phải đơn giản sự tình, ở trong hung hiểm cực lớn, không có cái trên vạn năm chuẩn bị cùng bày ra, liền ngay cả Bon Ho Deu không dám tùy tiện luân hồi tái sinh. Tỷ như một điểm, chuyển thế về sau ra tư cờ hờ ân tờ cùng ký ức bên ngoài, hết thể tựa nở dê hội trở lại ban đầu. Kiếp trước Bon Ho là một tay che trời cổ linh thánh, chuyển thế về sau cũng bất quá là người tầm thường, còn có tiếp tục tu luyện, từ cổ linh nhân một điểm điểm tăng lên. Cái này phải đối mặt một cái rất nghiêm trọng vấn đề, liền là ứng đối ra sao kiếp trước chi địch. Không thể nghi ngờ, một võ giả có thể trở thành cổ linh thánh, hai tay nhất định nhuộm đầy máu tươi. Bon Ho địch nhân nhiều vô số kể, một khi chuyển thế tin tức bị địch nhân biết, như vậy đây đối với chuyển thế sau Bon Ho tới nói sẽ là chí mạng uy hiếp. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.